Chương 2084, hạt châu là của ta, liên tháp cũng là ta. 2. Mộ Nhan trừng mắt nhìn, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua bốn phía, cái này tháp cũng là ta sao tự nhiên? Lục Tinh Khí Linh trả lời, đế quân chỗ mệnh, Hồng Hoang Tháp cùng Huyền Thiên Châu đều là Lục Tinh chi chủ tất cả, Phi Long Thành bên trong, Lục Tinh khiến siêu việt hết thảy quy tắc, vẹn vẹn thụ đế quân ước thúc. Hồng Hoang Tháp, ngài tự nhiên có thể lấy đi. Vẹn vẹn thụ đế quân ước thúc Mộ Nhan tâm niệm giật giật, đế quân là ai? Đế quân chính là đế quân. Chí cao vô thượng, khiến chỗ đến, không người có thể không tuân theo. Mộ Nhan nghĩ nghĩ, đổi một đề tài, cái này Hồng Hoang Tháp, đến tột cùng có làm được cái gì? Lục Tinh Tháp Khí Linh trầm mặc một hồi, mới trả lời, Hồng Hoang Tháp chính là dưỡng thần tôi linh chỗ, có được tu hành cùng thí luyện hai đại công năng. Tại Hồng Hoang Tháp bên trong tu hành, sẽ so ở bên ngoài nhanh một lần. Tại Hồng Hoang Tháp bên trong thí luyện, có thể tích lũy kinh nghiệm thực chiến, cô đọng chân chính máu và lửa sát khí. Mộ Nhan nghi ngờ nói, đây không phải cùng Lục Tinh Tháp không sai biệt lắm sao? Hồi Lục Tinh chi chủ, Hồng Hoang Tháp cùng Lục Tinh Tháp khác biệt. Cổ Phác Thanh Âm chậm rãi nói, Lục Tinh Tháp bồi dưỡng cho nở chọn là chân chính thiên tài tinh anh, mà Hồng Hoang Tháp, sở dĩ xưng là Hồng Hoang, là lấy hỗn độn tự nhiên, vạn hoang hợp nhất chi ý. Hồng Hoang Tháp bồi dưỡng cũng không phải là đơn nhất cường đại tu sĩ, mà là chỉnh thể vô địch quân đội. Mộ Nhan con ngươi đột nhiên rụt rụt, ngươi nói là, Hồng Hoang Tháp có thể đồng thời dung nạp rất nhiều nhân cùng một chỗ tu hành cùng thí luyện đúng vậy, căn cứ Lục Tinh chi chủ ngài đẳng cấp, thực lực cùng cấp hư tiên thất giai trở xuống, có thể đồng thời dung nạp trăm người, thực lực cùng cấp hư tiên cửu giai trở lên kim tiên trở xuống, có thể dung nạp ngàn nhân, thực lực cùng cấp kim tiên trở lên, có thể dung nạp vạn người. Lục Tinh Tháp Khí Linh còn tại báo Hồng Hoang Tháp tại từng cái đẳng cấp có khả năng dung nạp nhân số. Mộ Nhan cũng đã tâm thần dập dờn, có chút nghe không lọt. Có thể chứa đựng trăm người, ngàn nhân, thậm chí vạn người cùng một chỗ tu hành thí luyện, đó có phải hay không đại biểu nàng có thể để Minh Viêm quân cùng Lương Thần đại quân đều cùng một chỗ tiến Hồng Hoang Tháp tu luyện bất quá hư tiên thất giai? Nàng nghe Đế Minh Quyết nói qua, kia đại biểu là độ kiếp kỳ, chí ít cũng là xuất khiếu kỳ đỉnh phong. Cách để Hồng Hoang Tháp dung nạp ngàn nhân, còn xa vô cùng. Nhưng chỉ là trăm người cũng không tệ. Mộ Nhan dằn xuống kích động trong lòng, dùng thân thức hỏi, ta hiện tại liền có thể lấy đi Hồng Hoang Tháp đúng thế? Lục Tinh Tháp Khí Linh dừng một chút, lại nói, bất quá xin cho phép ta nhắc nhở Lục Tinh chi chủ, Hồng Hoang Tháp là thế gian hiếm thấy yêu thần khí, liên đế quân cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Lục Tinh chi chủ ngài bây giờ tu vi quá mức thấp, nếu là đem Hồng Hoang Tháp mang ở trên người, chỉ sợ không cách nào hoàn toàn che lấp Hồng Hoang Tháp khí tức. Hồng Hoang Tháp chí bảo như thế, nếu như không cách nào che lấp khí tức, kia kết cục tự nhiên là lại nhận người khác ngấp nghé. Nhưng Mộ Nhan quan tâm điểm lại có chút khác biệt, yêu thần khí tu tiên đại lục bên trong pháp bảo đẳng cấp, nàng cũng nghe Hàn Dạ đề cập qua đời miệng, mặc dù hiểu rõ không phải rất đủ mặt, nhưng khẳng định chưa từng nghe nói yêu thần khí thuyết pháp này. Cái gọi là yêu thần khí, là hoàn toàn khác biệt tại tam giới luyện khí thể hệ một loại pháp bảo. Trong thiên hạ, yêu thần khí cực kỳ thưa thớt. Bình thường yêu thần khí đều chỉ sẽ nhận một cái chủ nhân chân chính, lại có thể đi theo chủ nhân thực lực tăng trưởng mà mạnh lên, vô luận linh lực, yêu lực vẫn là sát khí, đều có thể vì đó thu nạp. Có một bộ phận càng thêm đặc thù yêu thần khí, tự chủ sinh ra khí linh, chân chính cường đại, càng là không cách nào tưởng tượng, cho dù là tung thiên thánh vật cũng vô pháp so xa nhờ cùng nhau. Mộ Nhan cơ hồ lập tức liền nghĩ đến tiểu bảo hích tà kiếm. Thấu chương xong.